Kiếm đạo độc thân, chương 2661, thần châu tới tay. Khóc chuyện audio.com. Tiếp theo là Sở Mộ cùng cường giả tuyệt thế khác. Đối thủ cường giả tuyệt thế đầu tiên của Sở Mộ là Trịnh Lệ. Đối thủ cường giả tuyệt thế thứ hai là người không cao. Thậm chí nói là thấp bé. Bởi vì người này chỉ cao có 1m5. Cường giả tuyệt thế, tên hắn là U Hậu. Vũ khí của hắn là đoàn kiếm sắc bén giống cái dùi. Phía trên ẩn giấu đường vân huyền diệu. Vừa nhìn đã biết không phải vũ khí bình thường, là vũ khí cấp linh khí. U Hậu vừa xuất hiện, hắn không nói câu nào. Thân thể lắc lư, vô số tàn ảnh xuất hiện hai bên trái phải. Trong nháy mắt hắn đã làm ra các động tác khác nhau và bao vây Sở Mộ kín kẻ không có đường thoát. U Hậu muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Sở Mộ cơ hội phát huy, bởi vì hắn đã phân tích Sở Mộ, mỗi một đạo tàn ảnh đều từ các góc độ khác nhau đánh tới. Đồng thời khởi xướng tấn công Sở Mộ, lục đạo kiếm thức, song kiếm nơi tay, Sở Mộ trực tiếp thi triển lục đạo kiếm thức. 6 vòng xoáy màu đen xuất hiện khắp 4 phía, hấp lực kinh người sinh ra giống như muốn thôn phệ tất cả. Tàn ảnh U Hậu vây công bị lục đạo kiếm thức của Sở Mộ hấp thu, thôn phệ và tiêu diệt. Trong mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang, tập trung vào một chỗ và nhìn thẳng vào U Hậu. Những tàn ảnh kia rơi vào trong mây mù, tốc độ giảm xuống và hành động bị ảnh hưởng. Vĩnh Hằng Linh kiếm đâm tới, lực lượng ngưng tụ cực độ vào thân kiếm, kiếm quang vô cùng sắc bén tấn công U Hậu. U Hậu không ngờ Sở Mộ phản kích nhanh như thế nhưng hắn không bối rối. Hai tay huy động mang theo vô số kiếm quang ngăn cản xuyên vân kiếm thức. Đồng thời bộc phát thực lực cường đại tấn công Sở Mộ. Lục đạo kiếm thức xoắn nát kiếm quang, không ảnh hưởng tới Sở Mộ mà còn phản kích. Xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức, hai đại kiếm thức tới gần. Sở Mộ dùng song kiếm ngăn cản thế công của U Hậu. Thực lực U Hậu không kém hơn Trịnh Lệ, kỹ xảo vô cùng cao thâm, cũng mang tới áp lực lớn đè ép Sở Mộ. Dưới áp lực như vậy, Sở Mộ vứt bỏ tất cả tạp niệm, hắn hít sâu một hơi. Lúc này tất cả đều nằm trong bàn tay hắn. Một hạt bụi trong phạm vi mấy mét chung quanh di động nơi nào đều bị Sở Mộ nhận biết. Tiệt sát chi kiếm, lại là chiêu này, Sở Mộ sử dụng tiệt sát chi kiếm rất lợi hại. U Hậu biết Trịnh Lệ lâm vào khốn cảnh nên nhận thua. Nội tâm sinh ra biệt khuất làm hắn tức giận. Nếu ở bên ngoài, hắn chỉ cần bộc phát lực lượng là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ở chỗ này có hạn chế lực lượng nên hắn không thoát ra được. Cuối cùng U Hậu bại dưới kiếm của Sở Mộ. 12 điểm tích lũy. Sở Mộ lại rút thường. Đĩa ngọc xuất hiện trước mặt. Lần này ánh mắt Sở Mộ đảo qua liền biết có cường giả vận may không tốt rút chúng khu vực trống. Không thu hoạch được gì. Hắn đoán đối phương rất khó chịu. Có kinh nghiệm 2 lần rút thường. Hắn càng quen thuộc, lần này Sở Mộ vẫn nhắm vào khu vực nhỏ nhất. Chuyển động kim đồng hồ. Lúc này hắn sử dụng lực lượng vừa đủ. Kim đồng hồ chỉ quay mấy giây và chậm dần. Chậm rãi tiếp cận khu vực nhỏ nhất. Cuối cùng Sở Mộ nhìn chăm chằm vào kim đồng hồ, nó dừng lại ở khu vực nhỏ nhất. Khu vực nhỏ nhất, nội tâm Sở Mộ kích động không nhỏ. Bảo vật ở khu nhỏ nhất rốt cuộc là cái gì thì Sở Mộ không biết. Có thích hợp với hắn hay không cũng không rõ. Nhưng không ảnh hưởng, hắn chỉ biết mình khát vọng bảo vật ở khu vực nhỏ nhất. Cho dù không thích hợp, chỉ cần giá trị đầy đủ cũng có thể cầm lấy trao đổi và đạt được bảo vật mình cần. Có thể được Thánh Hoàng cất chứa. Hơn nữa được Thánh Linh cho rằng là chân quý nhất trong 90 bảo vật thì nó không tầm thường. Chúc mừng ngươi đạt được bảo vật chân quý. Thánh Linh cười nói, bảo vật bay ra khỏi đĩa ngọc bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ vươn tay cầm lấy. Lúc hắn nhìn rõ liền ngẩn người. Đó là viên châu màu xanh đậm. Phía trên có vô số ánh sao lấp lánh. Thâm Lam Thần Châu, đây là Thâm Lam Thần Châu. Gom 18 viên Thâm Lam Thần Châu sẽ tìm được con đường đi tới trung tâm thế giới. Tìm được thế giới chi linh, nếu như có thể đạt được thế giới chi linh tán thành. Ngươi chính là giới tử, Thánh Linh nói ra, cho tới nay, Sở Mộ đều cảm thấy Thâm Lam Thần Châu có quan hệ với thế giới chi linh nhưng không dám khẳng định 10 phần. Hiện tại nghe Thánh Linh nói chuyện thì hắn tin tưởng rất nhiều. Xem ra Thâm Lam Thần Châu thật sự có quan hệ trực tiếp với thế giới chi linh. Mà Sở Mộ biết rõ, tìm được thế giới chi linh, đạt được thế giới chi linh tán thành mà thôi. Còn không biết sau khi được thế giới chi linh tán còn trở thành giới tử. Chính là giới tử của thế giới Thâm Lam, giới tử thập phần khó lường, sẽ đạt được một thế giới che chở, đạt được đại khí vận, số mệnh cực mạnh, không phải số mệnh của đệ nhất thiên thanh bảng có thể so sánh. Giả như có người trở thành giới tử của thế giới Thâm Lam, như vậy hắn ở trong thế giới Thâm Lam sẽ đạt được kỳ ngộ hơn xa người khác. Tốc độ gia tăng tu vi, tốc độ gia tăng các năng lực khác cũng trên người khác. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt cũng không sánh bằng, tiếp tục phát triển tới cuối cùng sẽ biến thành giới chủ. Thống ngự một phương thế giới, trước mắt thế giới Thâm Lam không có giới tử, càng không có thế giới chi chủ. Hít sâu một hơi, Sở Mộ cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Nếu như nói trước kia tìm được Thâm Lam Thần Châu chính là vì thế giới chi linh, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hiện tại Sở Mộ cũng có tính toán của mình. Con đường tu luyện càng về sau càng gian nan, rất nhiều người thường thường dừng bước ở cảnh giới nào đó. Tu luyện chi đạo phải không ngừng tiến lên, trong đó có nhiều phương diện, nghị lực bản thân, tâm tính ắt không thể thiếu, còn có thiên phú tương đương. Ngoài ra số mệnh, cơ duyên, tài nguyên đều không thể thiếu cái gì cả, nhưng có đôi khi những thứ này có hạn, phải đi tranh giành mới được. Tranh phong, tranh đoạt, tranh giành về cho mình. Trong quá trình tranh phong cũng là một quá trình tự ma luyện bản thân mình. Hiện tại chỉ còn 3 người. Thánh Linh nói vang trong suy nghĩ của Sở Mộ. Trận chiến cuối cùng do 3 người các ngươi hỗn chiến. Thẳng đến cuối cùng, người lưu lại là người thắng. Cũng đạt được truyền thừa của chủ nhân ta. 3 người Sở Mộ nghe xong liền kinh ngạc. 3 người hỗn chiến. Không Lưu, Lôi Phách, Sở Mộ, hai cường giả tuyệt thế có kỹ xảo chiến đấu còn hơn cả cường giả thánh cấp. Cách chương.